Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, làm bảo thạch dây chuyền. Tiểu Long, hắn sờ lên chính mình cổ áo, liền ở trên máy bay, ân phù lại tu luyện một lần, mà bởi vì máy bay là duyên hải phi hành, hắn cảm thấy đại lượng thủy hệ năng lượng, trải qua lần này tu luyện. Hắn lân phiến cũng đã tuột đến cổ địa phương, mà cái này bên trong tay áo áo ngắn từ cổ áo vừa vặn phủ lên kia một mảnh. Thế nhưng là hắn luôn luôn không quá yên tâm, tổng sợ sẽ tại cái kia người đến người đi địa phương lộ ra. Tuy là rất lo lắng, cũng cảm thấy ân vân phù có chút quá lớn gan, rất không cẩn thận, bất quá, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy trong gương chính mình. Hắn lại liếc mắt nhìn ân vân phù, khóe miệng có chút mắc câu. Xác thực, có chút đẹp mắt a. Chỉ Diệp Lâm bảo mẫu xe đã ngừng đến cửa hàng cửa ra vào. Một đoàn người lên xe. Vừa lên xe, chỉ Diệp Lâm ngay lập tức đem trên mặt mình khẩu trang hái xuống. Sau đó đối với Tiểu Long lại ném một cái ánh mắt khinh bỉ. Hắn điều chỉnh tốt chính mình mặt góc độ đối ân vân phù mỉm cười. Trưởng môn, ta vì ngươi cũng chuẩn bị một bộ lễ phục, muốn hay không thay đổi? Hắn nói, theo chỗ ngồi phía sau xe bên trong lấy tới một cái cự đại màu trắng cột màu lam nhạt sợi tơ hộp. Phóng tới ân vân phù trước mặt, chính là cái này, giọng nói ôn nhu, hành vi thân sĩ, lại thêm nàng trương này tuấn tiếu gương mặt. Còn có ai có thể so với hắn đẹp trai? Không có người. Không, có, người. Ân nân phù không có đụng. Không cần phiền toái như vậy. Ta mặc đạo bào là được. Vừa vặn cùng Tiểu Long cùng Tiểu Long thoạt nhìn không sai biệt lắm. Người ta vừa nhìn liền biết chúng ta là người một nhà. Chỉ Diệp Lâm, hắn nhấp ở cánh môi. Đúng đúng đúng, các ngươi là người một nhà. Liền ta không phải, bực mình, JPG, Quốc tế Nhi Đồng Hội Ngân Sách tổ chức đấu giá hội tại Nam Lan khách sạn Hồ Phách Yến Hội sành cử. Hành, từ Minh Châu thị Nam Lan khách sạn miễn phí cung cấp sân bãi cùng phục vụ. Hồ Phách Yến Hội sành toàn bộ sân bãi chiếm diện tích mặt cơ ước chừng là 896m², dài 40,5m, rộng 22m. Cao 5,9m, là Minh Châu thị lớn nhất yến hội sảnh, có thể dung nạp 1.000 người trở lên. Toàn bộ hội trường bố trí được phi thường dụng tâm, đại khí lại không mất yêu nhã. Cũng sớm đã có không ít người đến. Bọn hắn chỉ nghe được yến hội sảnh cửa ra vào vang lên một trận ồn ào tiếng vang. Tò mò nghiêng đầu đi. Chỉ Diệp Lâm cùng ân vân phù mang theo hai tiểu hài tử xuất hiện tại yến hội sành cửa ra vào. Trong đó nhỏ nhất hài tử còn bị chỉ Diệp Lâm ôm vào trong ngực. Một màn này thực sự quá rung động. Khó trách chú trọng lễ nghi thượng lưu nhân sĩ cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ Diệp Lâm đã kết hôn rồi. Cùng ân vân phù kết hôn. Hài tử đều lớn như vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn xuyên qua sao? Hiện trường còn có cực kỳ cá biệt mấy cái Lăng Vân CP phấn. Thấy cảnh này, cảm thấy quả thực toàn bộ thế giới, cả cuộc đời đều đã viên mãn. Ân vân phù tựa hồ không có phát giác này đó. Nàng từ nhân viên công tác dẫn, mang theo lớn cái kia đi tới một cái chỗ ngồi bên trên. Một bàn này tương đối rảnh rỗi. Thoạt nhìn còn có rất nhiều vị trí. A phù, nàng nghe được có người gọi nàng, ngơ ngác một chút quay đầu lại. Si Thuấn, Bùi Hy bọn người xuyên qua long trọng, ý cười yến yến bước nhanh đi tới, thẳng đến nàng đây bàn này mà tới. Ân vân phù trên mặt không tự giác dơ lên một vòng ý cười. Nàng chính hướng đứng lên, lại phát hiện trước mặt bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một người. Mà cước bộ của bọn hắn cũng bỗng nhiên ngừng lại. Nàng kỳ quái nhìn sang. Đứng tại trước mặt bọn hắn người là Chớ Cầm. Chớ Cầm cũng là đưa lưng về phía bọn hắn. Chính đối phương hướng của nàng. ánh mắt rơi ở trên người hắn, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là nói, cũng không biết hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại đường này tiến lên. Si Thuấn đảng người phát hiện bọn hắn gặp phải là ai về sau, lập tức ngừng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng, đang chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Chớ Cầm bỗng nhiên xoay người xem bọn hắn, vị trí của các ngươi không ở chỗ này đi. Si Thuấn, Bùi Hy, Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ, đúng, không ở chỗ này, loại này an bài vốn là rất kỳ quái. Không nói Si Thuấn, Bùi Hy, Thôi Hạo Thành bọn hắn ba cái chỉ là lần này đấu giá hội đặc biệt khách quý. Bách Thẻ thế nhưng là quốc tế nhi đồng hội ngân sách hình tượng đại sứ, cũng tham dự lần này đấu giá hội tuyên truyền. Thế nào hắn cũng không cùng Ân Vân Phù mồi cùng bàn. Hơn nữa nhân viên công tác cũng không biết bọn hắn là bạn tốt sao. Nhân viên công tác cũng quá không phúc hậu. Hơn nữa, Chớ Cầm làm sao mà biết được. Si Thuấn bản thân liền đầu óc xoay chuyển nhất nhanh, nghi ngờ xem người trước mặt này, luôn cảm thấy Chớ Cầm có chút không đúng. Mà hiện trường nhân viên công tác đã qua tới, mời bọn họ đến trên vị trí của mình liền làm. Ân Vân Phù cũng nghi hoặc mà nhìn xem một màn này. Nguyên vốn chuẩn bị đứng lên người liền lại ngồi trở về. Ánh mắt xẹt qua Chớ Cầm, vừa hay nhìn thấy lần nữa quay người lại Chớ Cầm tấm kia muốn nói lại thôi mặt. Nàng nhíu một cái lông mày, Chớ Cầm là không phải là muốn nói với nàng cái gì. Là liên quan tới Mạc Hằng sao? Nàng đang nghĩ ngợi muốn không nên chủ động đi theo Chớ Cầm đáp cái nói. Chuẩn bị đến Chớ Cầm cũng bị một người chặn, thoạt nhìn là một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Chớ Cầm nhiều lần nghĩ vượt qua nữ hài đi tới, nhiều lần bị nữ hài ngăn lại, mà lúc này đây, trong chàng rất nhiều người đều chú ý tới Chớ Cầm, hướng phía hắn đi tới. Không chờ một lúc thời gian, Chớ Cầm liền bị bầy người cấp bao vây, hướng phía chỗ hắn ở nhìn sang, chỉ thấy ô ương ương một mảnh đầu to. Nàng liền tính quá khứ, sợ là cũng vào không được cái này vòng vây. Hơn nữa lúc này, chị Diệp Lâm cũng mang theo Tiểu Tiểu Long tới rồi. Thế nào? Không có việc gì. Chớ Cầm lâm vào tại đám người vòng xoáy bên trong, cả người giống một đầu thuyền nhỏ đung đưa trái phải. Mắt thấy cái bàn kia cũng nhanh muốn ngồi đầy, chỉ còn lại một vị trí. Hắn cũng gấp, cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho chủ sự Phương. Có thể nhiều người như vậy đều còn tại cùng hắn hàn huyên, hắn cũng không cách nào đánh. Mà trong đó ngay từ đầu cuốn lấy hắn cô bé kia còn đang không ngừng cầu khẩn. Mạc tiên sinh, ta biết thỉnh cầu của ta để ngươi rất khó khăn. Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta vị đại sư kia danh tự, ta nhất định sẽ không ở vị đại sư kia trước mặt nhắc tới tên của ngươi. Ta nói, ta không biết, từ đầu tới đuôi ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Chớ Cầm đã không có tính nhẫn nại, hắn muốn không quan tâm vứt xuống những người này, nhưng lại bị một cái mối khách cũ cấp cuốn lấy bước chân. Ngay tại hắn trả lời mối khách cũ một chút nghi vấn thời điểm, hắn trơ mắt nhìn dây dưa hắn nữ hài kia trôi dạt đến Ân Vân Phù bên người cái kia ghế trống bên trên. Ngồi xuống, ngồi, hạ, cái bàn kia từ cái cuối cùng không vị rốt cục bị chiếm lĩnh. Mà chiếm lĩnh cái này chỗ ngồi vẫn là hại hắn ngừng lưu tại nơi này. Bị nhiều người như vậy dây dưa kéo lại người kia, Ân Vân Phù phát giác được bên cạnh chỗ ngồi có người ngồi xuống. Ngay từ đầu chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền chuyển mở rộng tầm mắt. Coi như cái nhìn này, nàng liền thấy một đôi hai mắt đỏ bừng. Cô gái này bề ngoài cùng yếu đuối kỳ thật thật đáp không lên cái gì một bên. Cũng cùng toàn bộ yến hội sảnh người đều không quá đồng dạng. Làn da của nàng đen nhánh, dáng người tráng kiện, trên người lễ phục cũng không phải rất hợp thể. Bất quá hiện trường những người này tựa hồ có rất nhiều người đều biết nàng. Nữ hài tựa hồ cũng phát giác được sự thất thố của mình, lập tức cúi xuống đầu của mình, như là đà điểu, hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi. Ân Vân Phù trong lúc nhất thời có chút mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ Diệp Lâm đã nhận ra, thấp giọng hỏi, muốn ta cùng ngươi đổi chỗ sao? Chuyện này nói như thế nào đây? Nữ hài rất thương tâm, nàng muốn khóc đương nhiên không có sai. Có thể hiện trường nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy truyền thông ở đây. Một màn này nếu như bị ghi chép lại, rất có thể sẽ trở thành Ân Vân Phù nghề nghiệp kiếp sống bên trong một cái lau không đi chỗ bẩn. Cho dù bọn họ cũng đều biết nữ hài thút thít cùng Ân Vân Phù một mao tiền quan hệ đều không có, nhưng quá nhiều người am hiểu xem đồ nói chuyện. Ân Vân Phù lắc đầu, nàng còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được bên người cái ghế bị xê dịch thanh âm. Nàng nhất chuyển mắt, nguyên bản ngồi trên ghế nữ hài kia thất kinh đứng lên, kém chút đem ghế cấp mang đổ. Nàng thật vất vả ổn định cái bàn, vội vàng hấp tấp mà đối với Ân Vân Phù bái, quay người bước nhanh theo bên cạnh bàn chạy ra. Ân Vân Phù nhĩ lực hơn người, thậm chí bắt được nữ hài trầm thấp một tiếng nức nở. Nàng hiển nhiên là nghe được Chỉ Diệp Lâm nói lời. Chỉ Diệp Lâm đương nhiên cũng theo nữ hài cái phản ứng này bên trong nhìn ra chính mình vừa mới nói lời bị cô gái này nghe được. Bất quá hắn vốn chính là nói cho nữ hài nghe. Hắn nhàn nhạt buông xuống con ngươi, nhìn qua Tiểu Tiểu Long con mắt, muốn ăn cái gì nha? Hỏi xong Tiểu Tiểu Long, hắn thật giống nghe hiểu đồng dạng quay người để sau lưng phục vụ viên hỗ trợ đem đến hài nhi chuyên dụng bát đũa, thìa, mềm nhựa plastic thìa sẽ không đả thương đến hài tử miệng. Ân Vân Phù buồn bực ngán ngẩm, đem lực chú ý đặt ở chạy mất nữ hài kia trên người. Nàng vận khởi linh lực, linh giác nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội sảnh, dễ như trở bàn tay tại mấy trăm người ở trong tìm được nữ hài kia. Nữ hài tựa hồ tiếp đến một thông điện thoại, nàng theo hổ phách trong phòng yến hội chạy ra ngoài, đi toilet, Ân Vân Phù linh lực cũng đi theo. Nữ hài đem chính mình nhốt ở một cái phòng đơn bên trong, chuẩn bị lên tinh thần đè ép thanh âm thấp giọng hỏi người đối diện. Ca, tìm ta có việc sao? Ba ba còn tốt chứ? Nàng đã nhanh muốn hỏng mất, cú điện thoại này lại cho nàng tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Vì người trong nhà, lại khổ lại khó, nàng đều có thể kiên trì. Thế nhưng là nàng hiển nhiên hiểu lầm đối phương ý đồ đến. Tốt cái gì tốt? Ngươi cảm thấy nếu là tìm không thấy vị pháp sư kia, ba ba có thể được không? Bác sĩ hôm nay lại nói, ba ba tình huống thân thể chuyển biến xấu rất nhanh, hôm nay đã không có cách nào mở miệng nói chuyện nữa. Nữ hài sắc mặt thay đổi, không thể nói chuyện, sao lại thế, vì cái gì sẽ không? Đã sớm nói cho ngươi, ba ba sinh không là bình thường bệnh. Người cũng nhớ kỹ ba ba vừa nằm viện thời điểm chụp quá phiến tử. Rõ ràng là ung thư phổi lúc đầu, cách hai ngày liền biến thành trung hậu kỳ. Bác sĩ đều nói hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Ba ba khẳng định sống không được bao lâu. Người tiếp tục kéo, kéo tới ba ba chết người chính dễ dàng kế thừa ba ba di sản. Ta không có, người còn nói không? Có. Ngươi nói một chút ngươi đều kéo bao lâu? Trước đó ngươi một mực nói ngươi không gặp được Chớ Cầm. Hôm nay rốt cục gặp được đi. Còn không có hỏi ra vị đại sư kia danh tự sao? Nữ hài một phương diện lại lo lắng ba ba bệnh tình, một phương diện còn bị ca ca áp bách, triệt để hỏng mất, khóc ra thành tiếng. Ta thật không có, Chớ Cầm không chịu nói. Hắn nói hắn căn bản không biết chuyện này. Kia một đầu, nam nhân cười lạnh một tiếng. Ba ba minh xác nói qua, lúc trước hắn chụp được song long buộc tóc kim quan thời điểm, Chớ Cầm nói qua một câu, nói thứ này là vật chẳng lành. Ba ba hỏi hắn, hắn cuối cùng nói là một vị đại sư nói cho hắn biết. Đây là ba ba nói, ngươi cảm thấy ba ba sẽ lừa ngươi? Đương nhiên không. Nữ hài lắc đầu, Thân thể nàng khẽ run. Đương nhiên không. Vậy ngươi vẫn là tin chớ cầm chuyện ma quỷ. Ta rất khó không nghi ngờ ngươi không phải cố ý. Ta thật không có. Nữ hài cổ họng bỗng nhiên trở nên lớn. Mà thanh âm này hiển nhiên rất có lực xuyên thấu. Để Ân Vân Phù đều mộng một cái. Bên đầu điện thoại kia người nghe được thanh âm này. Càng là căm ghét vạn phần. Ngươi có thể hay không hơi có chút nữ hài dáng vẻ. Quỷ hô quỷ gào gì? Hận không thể toàn thế giới đều biết ba ba của ngươi phải chết sao? Hắn nói xong này đó còn không cam tâm. Tút tút thì thầm nói lẩm bẩm. Nông thôn lớn lên liền là không được. Một điểm tố chất đều không có. Nữ hài nghe được này đó. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại. Mấy giây, nàng mới thoáng lấy lại tinh thần. Thanh âm ngột ngạt, cả người tựa hồ chỉnh bị xi măng đổ bê tông. Ta còn muốn đi tìm chớ cầm. Cúp trước, nàng nói liền cúp xong điện thoại. Nhưng Ân Vân Phù rõ ràng thấy được nàng không có từ phòng vệ sinh ra ý tứ. Một mực ngồi tại trên bồn cầu. Chờ đợi thật lâu, ngay tại Ân Vân Phù cho là nàng sẽ không lúc trở lại lần nữa. Nàng lại đứng lên, dốc lòng sửa lại một chút dáng vẻ. Vừa trải qua bão tố trên mặt, một lần nữa bình phục xuống tới. Chỉ có nàng cắn chặt hàm răng cùng nắm chắc thành quyền đầu hai tay biểu hiện ra nàng không an tĩnh. Nội tâm, bất quá nàng tựa hồ cũng biết điểm này. Không có trực tiếp rời đi, ngược lại đi đến phòng vệ sinh trước gương. Lặp đi lặp lại buông lỏng bộ mặt của mình cơ bắp. Mãi cho đến nụ cười của nàng không lại như vậy cứng ngắc. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ngay từ đầu nàng là đôi cái này rõ ràng cùng toàn bộ hoàn cảnh không hợp nhau nữ hài có chút hiếu kỳ. Đang nghe song long buộc tóc kim quan thời điểm, nàng đại khái đã biết nữ hài trong miệng vị đại sư kia là ai. Song long buộc tóc kim quan, ban đầu ở cục cảnh sát cửa ra vào, Phùng Lập Hồng cầm tới cái kia, lúc ấy thứ này còn cùng với nàng những cái kia đặt ở cùng nơi. Liền đặt ở Phùng Lập Hồng xe dương phía sau bên trong. Phùng Lập Hồng còn đủ kiểu đáng vẻ không bỏ. Cầm cái này song long buộc tóc kim quan xem như bảo. Nàng nói thẳng không cần. Cũng cho nhắc nhở. Song long buộc tóc kim quan khả năng có vấn đề. Là chớ cầm nói cho cô gái này phụ thân. Lúc ấy chớ cầm cũng ở tại chỗ. Từ một điểm này trước suy đoán. Vị đại sư kia rất có thể là chính nàng. Bất quá Phùng Lập Hồng thật giống nói là muốn tặng cho Minh Châu Đại học lão hiệu trưởng. Chẳng lẽ nữ hài kia là lão hiệu trưởng nữ nhi? Có thể lại nghe bọn hắn nói cái này song long buộc tóc kim quan là theo đấu giá hội lên chụp tới. Chấm chấm, không đợi nàng nghĩ rõ ràng. Nàng liền thấy chớ cầm hướng phía nàng đi tới. Ân Vân Phù sửng sốt một chút. Nhìn thấy chớ cầm tại bên người nàng ngồi xuống, mà nàng tựa hồ nhìn thấy cách đó không xa nữ hài vừa vặn trở về. Nhìn thấy chớ cầm ngồi xuống, cả người bước chân dừng lại, có chút hâm mộ nhìn Ân Vân Phù một chút, mất mát tìm một cái khác vị trí, mà nữ hài bên người vị kia, tựa hồ là Trương Bình Quân. Hắn không nhúc nhích, thân hình ngưng trệ, đồng dạng nhìn xem nàng bên này. Tuy là hắn biểu lộ bình tĩnh, không hề sơ hở, có thể Ân Vân Phù rõ ràng nghe được Trương Bình Quân huyết dịch lưu động tốc độ bỗng nhiên tăng. Nhanh, nhịp tim cũng biến thành rất nặng rất nhanh. Hắn lại đứng đầy mấy giây, mới yên lặng xoay người, ngồi xuống tại thuộc tại trên vị trí của mình. Ân Vân Phù làm không rõ ràng những người này thế nào cả đám đều dạng này. Đầu giá hội đã bắt đầu. Nhanh đến không dung ấp ủ đã lâu, rốt cục lấy dũng khí chớ cầm nói câu nào. Toàn bộ đấu giá quá trình Ân Vân Phù đều là tương đối nhàm chán. Nàng rất nhanh liền phát hiện mình hiến cho phù triện tựa hồ vẫn luôn không có ra sân. Ân Vân Phù nhíu mày nghĩ, chẳng lẽ bán đấu giá trình tự là càng ngày càng không đáng tiền? Không đúng, nàng cũng không phải kẻ điếc. Đấu giá hội lên vật phẩm rõ ràng là càng ngày càng đáng tiền. phù triện của nàng có như vậy đáng tiền sao? Mãi cho đến một đầu chất lượng dị thường xinh đẹp lam bảo thạch dây chuyền xuất hiện tại trên màn hình lớn, nàng nghe được mọi người ngã hấp khí thanh, mà toàn bộ sân bãi, thẳng thắn, nhanh đến như là thoát cương ngựa hoang tiếng tim đập. Nàng cũng tinh tế nhìn thoáng qua đầu này lam bảo thạch dây chuyền. Dây chuyền tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra mãnh liệt mị lực. Bên ngoài khảm nạm ngọc thạch, tạo hình mới lạ, phi thường xinh đẹp. Nàng thậm chí tại người chủ trì bên người cái kia kính trong hộp cảm thấy một cỗ yếu ớt linh lực. Ghê gớm a, đây là nàng trên đấu giá hội lần thứ nhất cảm nhận được có linh lực đồ vật. Thứ này xem xét liền so với nàng bùa vàng đáng tiền đi. Phải nói là đáng tiền gấp trăm lần nghìn lần đều không quá đáng. Nàng bùa vàng sợ là căn bản không có bị đặt vào vật phẩm bán đấu giá bên trong. Đoán chừng là đã bị người đã đánh mất. Nàng lập tức đem bùa vàng sự tình quên hết đi. Ở đây trừ nàng hẳn là không có người nào phát hiện đầu này lam bảo thạch dây chuyền chỗ chân quý. Nàng có hay không có thể nhặt cái tiện nghi? Nàng nhanh chóng tìm kiếm bài tử của mình. Đang định giơ lên, đã có người trước nàng một bước. Chém giết chính thức bắt đầu. Ân Vân Phù chỉ có thể nhìn hiện trường những người này ngươi tới ta đi. Chủ yếu ra vé đám người vậy mà tập trung ở hậu phương phía trên bốn cái trong rạp nhỏ. Nàng hướng phía bên kia quét một cái, liền phát hiện nguyên bản trống không trong bao xương xuất hiện mấy người. Vậy mà tất cả đều là tu sĩ, chính đạo ma đạo xếp thành một loạt, bình an vô sự. Cũng là một cái khó được kỳ cảnh, mấy người này năng lực ngược lại là rất thấp kém. Chỉ có một cái bảo bọc màu đen che đậy bào, thấy không rõ mặt người. Thậm chí ngay cả linh lực đều không thể xuyên thấu cái này che đậy bào cao gầy nam nhân. Ngài đã đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn, xem bộ dạng này liền kém một cơ hội liền có thể đột phá luyện khí kỳ. Tu sĩ khác đều tại tranh nhau chen lấn kêu giá. Chỉ có người áo đen vẫn luôn không có làm như thế. Không biết là đang chờ vẫn là đối với cái này lam bảo thạch dây chuyền không có bất kỳ cái gì hứng. Thú, dây chuyền giá cả đã bị gọi vào một cái con số trên trời. 500 vạn, tối thiểu cái số này tại Ân Vân Phù trong mắt chính là một cái con số trên trời. Đối mặt trận này chém giết. Nàng liền chỉ có thể nhìn một chút, chớ cầm ngay lập tức phát hiện Ân Vân Phù đối với sợi dây chuyền này cảm thấy hứng thú. Hắn ra hiệu thư ký dơ bảng, không biết hắn cùng thư ký khai báo cái gì. Thư ký phảng phất biến thành một người gọi giá máy móc. Mặt không hề cảm xúc, mây trôi nước chảy, 800 vạn, 900 vạn, 1000 vạn. Nhẹ nhàng mấy lần liền đem dây chuyền giá cả mang đến 1000 vạn. Cái giá tiền này hiển nhiên là một đạo đường ranh giới. Hiện trường cạnh tranh người lập tức chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Mà nguyên bản một mực không nhúc nhích tí nào người áo đen rốt cục mở miệng. Người áo đen cùng chớ cầm hai phe không ngừng nhấc giá cao. Cuối cùng đầu này lam bảo thạch dây chuyền lấy 1400 vạn giá cả thành giao. Bị chớ cầm thu nhập túi. Ân Vân Phù, mục, trừng, khẩu, ngốc. Trước đây không lâu nàng còn cảm thấy mình đã trở thành một cái tiểu phú bà. Ước mơ lấy không lâu về sau nàng liền có thể ăn cơm đi ngủ số phiếu phiếu từ đây vượt qua hạnh phúc cả đời. Nhưng nàng còn là xem thường thế giới này. Người nghèo vĩnh viễn không cách nào lý giải phú hào sinh hoạt. Càng không cách nào tưởng tượng phú hào có thể hào ném ngàn vạn liền vì mua một đầu không có tác dụng gì lam bảo thạch dây chuyền. Lại hoặc là chớ cầm cũng biết lam bảo thạch này dây chuyền chỗ đặc biệt. Ngươi mua sợi dây chuyền này làm cái gì? Ân Vân Phù cũng là thuận miệng hỏi một chút. Không quản đối phương có phải là biết sợi dây chuyền này chỗ đặc biệt cũng sẽ không nói với nàng. Cái gì? Đưa cho ngươi. Ân Vân Phù triệt để cứng đờ, ngoặc kép chấm than, nàng nhìn xem chớ cầm một bộ bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh dáng vẻ. ý thức được đối phương cũng không hề nói dối. Cả người đều ở vào một loại mãnh liệt tinh thần hoảng hốt cảm giác ở trong. 1.400 vạn a, dòng dã 1.400 vạn, có thể hay không lui kiểu? Lần này đến phiên Chớ Cầm Mộng, lui kiểu, cái này dây chuyền chúng ta từ bỏ. Chớ Cầm nhìn xem Ân Vân Phù có chút dáng vẻ khẩn trương nở nụ cười, không có chuyện gì, cũng không có nhiều tiền. Ân Vân Phù nhấp ở cánh môi, đối với hắn là không có bao nhiêu tiền, đối với nàng mà nói vậy thật khó lường. Vì một đầu lam bảo thạch dây chuyền nỗ lực 1.400 vạn. Ân Vân Phù biểu hiện, nàng có thể học tập luyện khí. Chỉ Diệp Lâm biết nhà mình trưởng môn rất lâu không có phạm móc bệnh lại phạm vào. Hắn ho nhẹ một tiếng, cái này tiền là không thể cầm về. Quyên cấp bọn nhỏ, ngươi quên sao? Ân Vân Phù gian nan gật đầu. Tốt a, lòng của nàng rõ ràng rất đau. Quả nhiên, nàng tổng là bởi vì không đủ có tiền mà cùng thế giới này không hợp nhau. Nàng thở dài một cái thật dài, đem tất cả ý nghĩ theo nàng khẩu khí kia bên trong phun ra. Sau đó nhắm mắt lại, đầu giá hội đã tiếp tục nữa. Ân Vân Phù lại phát giác được một cỗ nhìn chăm chú ánh mắt. Nàng quay đầu, là Bao Xương bên kia sao? Linh lực của nàng lần nữa đảo qua những người này. Những người khác không có phản ứng. Chỉ có người áo đen tựa hồ đã nhận ra Ân Vân Phù linh lực. Thân thể căng thẳng một cái. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Luyện khí kỳ tu sĩ nhưng không cách nào cảm ứng được trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực. Hắn là thế nào cảm ứng được? Nàng híp híp con ngươi. Hơn nữa trực giác của nàng vừa mới chính là người này tại xem bọn hắn bên này. Cái này người vì sao phải xem bên này? Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Mạc tiên sinh, người sợ là phải bị người để mắt tới. Nàng cấp tốc theo thù dầu cảm xúc bên trong điều chỉnh xong. Người ta là nàng mua dây chuyền, cũng là vì nàng mới đắc tội người. Không quản thứ này nàng cần không cần cầu đi, luôn luôn tấm lòng thành. Nếu như Chớ Cầm bởi vì cái này sự tình xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ băn khoăn. Chớ Cầm sửng sốt một chút, lập tức giật mình. Ngươi nói là phía sau những tu sĩ kia sao? Ân Vân Phù sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần. Nguyên lai ngươi biết. Chớ Cầm cười cười nói, ở đây không ít người đều biết. Trước đó ta cũng là không quá tin tưởng cái này, bất quá tin tưởng về sau muốn biết một ít chuyện vẫn là không khó. Rất nhiều chuyện chỉ là không lưu ý, một khi lưu ý liền có thể phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Mà ở vào hắn vị trí này người, tin tức con đường đương nhiên phải so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều. Phổ thông người biết sự tình hắn có thể biết, người bình thường không thể biết sự tình hắn cũng có thể biết. Trong phòng yến hội có không ít bọn hắn người phát ngôn. Mà bọn hắn giơ bảng dùng cũng không phải là của mình danh tự. Cái này đều xem như những đại gia tộc này hiếu kính. Ân Vân Phù cảm giác chính mình lại thêm kiến thức, mỗi ngày đều cảm thấy mình kiếm tiền phương thức quá lạc hậu. Dây phi gì, xem người ta, nghĩ muốn cái gì, người khác tự nhiên sẽ hiếu kính bọn họ. Nhìn lại mình một chút, chẳng lẽ không cảm thấy được tự ti mặc cảm sao? Cảm thấy, phi thường cảm thấy, nghiêm túc mặt, dây phi gì, cho nên bọn hắn chính là tại trong nhà người khác làm đại gia sao? Ân Ngân Phù hiếu kỳ hỏi, những người có tiền này đều thiện lương như vậy, cũng là đôi bên cùng có lợi, dù sao có thật nhiều tu sĩ ở đây, Chớ Cầm điểm đến là dừng. Ân Vân Phù lập tức kịp phản ứng. Nếu như ta ngươi có chuyện khó khăn, ta cũng có thể giúp ngươi. Nàng lời nói dừng lại, liền nghĩ đến cái gì, tiếng nói thản nhiên nói, tỉ như này đó muốn đánh ngươi chủ ý tu sĩ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Chớ Cầm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Ân Vân Phù, vô ý thức hỏi, ngươi dự định giúp thế nào ta giải quyết? Làm bọn hắn, Ân Vân phù mặt, không hề cảm xúc, giọng nói lại nhẹ nhõm bất quá, chớ nắm giữ một ít giờ khóc giờ cười. Làm sao làm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.